365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đã hoàn toàn tối tăm. Sở Dũ đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đường bên ngoài lấp lánh. Bóng đêm yên tĩnh, nàng gọi điện thoại cho Từ Hoài Du, hỏi thăm tình hình tìm kiếm đối tượng mục tiêu. Sau khi tìm được hài cốt mộ Thượng Thanh, nàng ám chỉ với hắn, Tiểu Hoài Hoa rất có thể đã lẻn vào thành phố Vọng Giang. Dù sao đây cũng là nơi chôn cất của cha cô. Hành động cuối cùng của cô, có lẽ sẽ định ở thành phố Vọng Giang. Từ Hoài Du tiếp nhận ám chỉ của nàng. Cảnh sát đang ra sức tìm kiếm Sở Động Nhân. Lần này liên tiếp mang theo Tiểu Hoài Hoa cùng nhau, đưa hai người bọn họ đồng thời vào mục tiêu tìm kiếm. Thiếu chút nữa quy về băng đảng. Nhưng Sở Dũ biết, cho dù cho cảnh sát thông báo tin tức, tăng cường lực lượng tìm kiếm, cũng không thể tìm được hành tung Hạ Diệc Hàn. Cô ở bên ngoài thành phố xa lạ, đều có thể ẩn nấp. Y vô phùng, Vọng Giang địa bàn này đều dẫm chín, sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở sao? Câu trả lời của Từ Hoài Du đúng như nàng dự đoán, mang theo một tia mệt mỏi. Lúc ấy hắn thấy Sở Dũ tìm được Hạ Diệc Hàn, vì thế chấn động, cho rằng chỉ cần bố trí thích hợp, an bài cơ mật là có thể thành công bắt được đối phương. Cho nên lúc đó tiếp nhận quyền chỉ huy từ Sở Dũ, hắn cũng không sợ hãi, chuẩn bị làm một trận lớn, bắt Tiểu Hoài Hoa quy án, cứu tôn cho mình. Mặt mày hớn hở một hồi, nhưng hiện thực lại một lần nữa lộ ra bản chất tàn khốc. Đều bận rộn 5 ngày, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Từ Hoài Du bắt đầu mê mang. Hắn cùng tổng đội trưởng, biên tập viên, nhiều lần lật xem hồ sơ chuyên án Hoài Hoa, lại kết hợp với lý luận Sở Dũ đưa ra, hy vọng có thể toàn phương diện hiểu rõ Hạ Diệc Hàn, suy đoán hướng hành động của cô. Tuy Sở Dũ cũng suy đoán về bước tiếp theo cho hắn, nhưng hắn không dám tin nhẹ. Nếu nàng thật sự đoán chuẩn như vậy, Tiểu Hoài Hoa cũng sẽ không chạy trốn. Sở Dũ đại khái hỏi một chút tiến độ vụ án, không nói mấy câu, liền đưa ra thỉnh cầu. Từ Sành, tôi muốn mượn nhân viên phá án mộ khoa trưởng mất tích, còn có hồ sơ vụ án. Từ Hoài Du do dự một hồi, hỏi mục đích của nàng. Thông qua sóng vô tuyến, truyền đến thanh âm rõ ràng hữu lực của đối phương. Từ Hoài Du đáp ứng, đội trưởng điều tra hình sự phụ trách vụ án mất tích năm đó đã được điều động, bất quá còn có cảnh sát hình sự đối với vụ án này ấn tượng sâu sắc, liền cùng tổ hành động bí mật chạy tới hiện trường vụ án năm đó. 9 giờ tối, Sở Dũ đã đến ký túc xá nhân viên khu Đông Thành. So với 5 năm trước, nó rõ ràng đã được cải tạo một lần, gần công trường xây dựng, thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng bây giờ tòa nhà đã được xây dựng xong, mấy tòa nhà ký túc xá liền cho thuê bên ngoài. Gần đó có một trường dạy nghề, rất nhiều giáo viên trẻ sẽ đến đây thuê nhà. Cũng may trang trí tuy rằng đổi mới hoàn toàn, nhưng bố cục tổng thể vẫn không thay đổi. Sân thượng vẫn bằng phẳng như trước, có rất nhiều dây phơi quần áo, ngày nắng phơi chăn dùng. Sau khi đến, Sở Dũ căn cứ vào ảnh chụp hiện trường, trước tiên làm quen với sân thượng một lần. Nàng đi đến lan can phía bắc, nhìn về phía ký túc xá đối diện. Lúc ấy, nhân chứng chính là ở trong ký túc xá, nhìn thấy bóng dáng mộ Thượng Thanh. Anh cũng trở thành người cuối cùng nhìn thấy hắn. Sau khi cảnh sát hình sự có mặt, lập tức căn cứ vào hồ sơ vụ án ghi chép cùng hồi ức, miêu tả cho Sở Dũ một lần nữa hiện trường nguyên trạng. Sau khi khám nghiệm hiện tượng, vết máu phân bố như sau. Vách tường cầu thang trên tầng cao nhất có vết máu bắn ra. Trên lan can sân thượng có một dấu tay máu. Mặt sàn nhà cầu thang là hình giọt nhỏ giọt. Sau đó một vết máu dạng cọ sát, cũng chính là máu chảy xuống đất, bị người kéo lê mà hình thành. Vết máu cọ sát dài khoảng 1-5 mét. Sau khi đến cầu thang đột nhiên dừng lại. Những vết máu này đều đến từ nạn nhân. Hiện trường còn phát hiện điện thoại di động, giày da và thuốc của nạn nhân. Không tìm thấy dấu vết của kẻ gây yêu ta ết người. Kỳ thật lúc ấy ở chỗ siêu nhân, Sở Động Nhân cho bọn họ xem qua ảnh chụp hiện trường. Còn giảng giải qua, nhưng Sở Dũ không dám dựa vào thông tin ông cung cấp. Phải tự mình lên sân khấu. Đến một cái mô phỏng tội phạm. Nghe đội trưởng miêu tả xong, Sở Dũ ôm hai tay, chuyên chú trầm tư. Theo hiện trường vụ án, hiện tại có 3 điểm đáng ngờ. 1. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng, hung thủ đang đánh nhau với trưởng khoa mộ, nhưng vẫn luôn ở phía nam mái nhà, cũng chính là gần vị trí lối ra, cho nên vẫn là mộ khoa trưởng nhào về phía hung thủ. Cho dù hắn lui về phía tây, hung thủ cũng không đuổi theo, đi vào tầm nhìn của nhân chứng. Tại sao? 2. Dựa theo hình ảnh cho thấy, lúc đó sau mái nhà, có vết máu, kéo lê, nhưng đột nhiên biến mất, giống như người được ôm lên. Nhưng cho dù được ôm lên, trên người mộ khoa trưởng còn có máu nhỏ giọt, chỉ về hướng hung thủ rời đi, nhưng hiện trường lại không phát hiện. 3. Nếu hung thủ muốn rời mộ khoa trưởng, bất kể là khiêng hay ôm, đều rất dễ thấy. Trong lầu có rất nhiều công nhân dân sự, lên lầu xuống lầu, không có khả năng không chú ý tới hắn. Nhưng khi cảnh sát hỏi, lại không có ai thấy qua người khả nghi ra vào. Vậy hung thủ làm sao dẫn mộ khoa trưởng rời khỏi tòa nhà? Sở Dũ tính toán làm mô phỏng tội phạm. Nàng bảo Phương Đại có thị lực bình thường lên lầu 7 phía bắc, cũng chính là vị trí nhân chứng. Vừa làm bộ đánh răng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên, Tống Khinh Dương vào vai Mộ Thượng Thanh, mà Ngô Khoa sắm vai hung thủ. Ngô Khoa cầm một cây bút, mô phỏng dao, ở phía sau phòng cầu thang, muốn đâm Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương liên tục lui về phía sau, hai tay còn đang đong đưa, tiến vào phạm vi tầm mắt của Phương Đại Thác. Buổi tối ánh sáng không tốt, hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét của Tống Khinh Dương, giống như đang cùng một người khác cãi nhau. Không lâu sau, Tống Khinh Dương đi tới phía trước, đi tới phía sau tầng cao nhất, ý đồ cùng Ngô Khoa trao đổi, đoạt lấy vũ khí trong tay hắn. Ngô Khoa cùng nàng chiến đấu, bởi vì có dao cụ, chiếm thượng phong, đâm Tống Khinh Dương bị thương. Nàng bất đắc dĩ, lại trốn về phía sau, thân thể bất ổn, lại một lần nữa tiến vào tầm mắt Phương Đại Thác. Từ góc nhìn Phương Đại Thác nhìn lại, nàng đang đánh nhau với người khác. Sau đó, Ngô Khoa chuẩn bị rời khỏi cửa phòng trên nóc nhà, Tống Khinh Dương nhào tới ngăn cản. Lúc này đây, Ngô Khoa đâm trúng bụng nàng. Tống Khinh Dương ôm bụng, chạy về phía đông nam, nắm lấy lan can, vòng một vòng, chạy đến phần phía tây, không bị phần nhô ra của nóc nhà che khuất. Nàng chảy máu, đột nhiên thể lực không chống đỡ nổi, ngã xuống. Ngô Khoa nắm lấy chân nàng, kéo nàng từ phía tây đến phía sau mái nhà, rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Phương Đại Thác. Mô phỏng đầu tiên kết thúc. Lần mô phỏng thứ hai, do Tống Khinh Dương tự mình hoàn thành. Những người khác đứng ở góc đông nam, xem nàng tự phát huy. Dưới ánh đèn sợi đốt, nàng lặp lại động tác vừa rồi. Lui về phía tây trước, hai tay đong đưa, giống như cùng đối phương cãi nhau. Sau đó nhào về phía trước, cùng không khí chiến đấu một phen. Nàng lại tiến vào tầm nhìn của Phương Đại Thác, huy động nắm đấm, giống như đang đánh nhau. Sau đó, nàng chạy đến phía nam của mái nhà, rút dao ra, đâm mình, sau đó theo lan can phía nam, và chạy về phía tây, đi vòng quanh một vòng lớn. Lần này nàng ngã xuống, nhưng ngã xuống bên cạnh mái nhà, gần lối ra. Chân nàng dùng sức chống lại khung cửa, kéo cơ thể của mình trở lại phía sau, cuối cùng trở lại mái nhà. Hai lần mô phỏng kết thúc, Phương Đại Thác trở về, báo cáo tình huống nhìn thấy. Hai lần mô phỏng, cảm giác trực quan của hắn gần như giống nhau. Đều là đối diện có người cùng người khác cãi nhau, đánh nhau, cuối cùng bị đánh ngã, sau đó bị kéo đi. Vừa rồi Ngô Khoa và Tống Khinh Dương hoàn toàn dựa theo lời khai của nhân chứng tiến hành biểu diễn. Bất quá Phương Đại Thác sau khi xem xong, đưa ra một điểm, trong điều kiện ban đêm có thể nhìn thấy, không thấy rõ chi tiết. rất có thể chân thật nhìn thấy là một phần, nhưng tưởng tượng là một phần. Tưởng tượng sẽ tự động lấp đầy tin tức cảm quan chưa biết được. Ví dụ như có lẽ lúc ấy Mộ Khoa Trưởng động tác rất lớn, có cảm giác xô đẩy và chỉ trích. Nhân chứng liền cho rằng hắn đang cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Nhưng kỳ thật có thể hắn chỉ là điên cuồng phát tác, thân thể không thoải mái. Tại hiện trường, một loại thuốc benzodiazepine được tìm thấy. Hắn có thể đã chuẩn bị để uống thuốc. Sở Dũ nghe xong, gật gật đầu, không có làm cái gì phán xét. Vốn tưởng rằng đến mô phỏng, có thể phân thắng bại, xem khả năng nào cao hơn. Không nghĩ tới tới đối một nửa phần, hơn nữa còn đẩy ngược trở về. Lời chứng thực trước kia, có thể có sai lệch. Bất quá tuy rằng nhân chứng nhìn thấy một bộ phận mô phỏng, không phân biệt được kết quả, nhưng phần sau đó, liền có sự khác biệt. Trong mô phỏng đầu tiên, Ngô Khoa khiêng Tống Khinh Dương đi xuống lầu. Ở trên cầu thang gặp được người thuê nhà, tiến lên hỏi hắn, bày tỏ lo lắng, cảm thấy người hắn khiêng có thể cần 120 cứu hộ. Mà trong mô phỏng thứ hai, Tống Khinh Dương tự mình đứng lên, nàng cởi giày ra, tránh lưu lại dấu chân máu, che miệng vết thương, đi xuống lầu, thấy trên hành lang phơi quần áo và giày dép, liền tháo ra một cái áo mặc trên người, che đi vết máu trên người. Mang giày vào, thành công đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Có thể thấy, mô phỏng thứ hai, cũng chính là tình huống Mộ Khoa Trưởng tự đạo diễn. Tương đối gần gũi với hiện thực, phù hợp với kết quả cuối cùng nạn nhân và hung thủ cùng nhau rời khỏi tòa nhà. Không bị phát hiện, bất quá cái này cũng không thể xác định. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình Mộ Khoa Trưởng. Nếu như lúc ấy cùng hắn chiến đấu, là Sở Động Nhân, Hồ Tân cùng Bách Thụy An ba người. Vậy ba người bọn họ có thể nội ứng ngoại hợp, đem Mộ Khoa Trưởng từ trên nóc nhà chuyển đến dưới lầu hay không? Một phen rối rắm xuống, Sở Dũ tựa vào bên lan can, không tiếng động thở dài. Đang là mùa đông, ban đêm lạnh thấu xương, còn có gió thổi, sắp đem nước mũi nước mắt cùng nhau thổi ra. Càng thổi, đầu óc càng thanh tỉnh. Nàng cảm giác mình nên phân tích, đều phân tích một cái đáy ngất trời, cơ hồ đạt tới điểm tới hạn, nhưng vì sao vẫn không phán đoán rõ ràng, vẫn là không cách nào tìm được chứng cứ xác thực. Quen thuộc với tình huống của mỗi nạn nhân, hỏi thăm gia đình từng nạn nhân, đi khắp nơi thăm hộ gia đình cũ ở Hoa Tạ Đình, cùng Hạ Diệc Hàn thân mật tiếp xúc một tháng, tìm hiểu được quá khứ của Mộ Thượng Thanh. Thông qua nhiệm kỳ trước điều tra tình hình công tác của Sở Động Nhân. Thậm chí còn chạy đến nhà lục lọi đồ dùng cá nhân của ông một lần. Cơ hồ đem tất cả điểm điều tra của hai vụ án đều nghiêm túc qua một lần. Cho dù đã đưa ra 5 người nhà nạn nhân liên hợp Giota ết chết Mộ Thượng Thanh, vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Không thể đem toàn bộ chuỗi sâu lại, hình thành chân tướng hoàn chỉnh, chỉnh tề. Đứng trong gió lạnh, cả người Sở Dũ đã chết lặng. Bất chấp lạnh, nhưng nàng chớp mắt, thấy mọi người bên cạnh đều lạnh đến run rẩy. Trong lòng không đành lòng, liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đánh đường hồi phủ. Xuống dưới lầu, nàng bảo những người khác về chỗ siêu nhân trước. Nàng chuẩn bị về nhà, bồi mẹ nhiều hơn. Hiện tại Sở Động Nhân không hề có tin tức gì. Khó khăn nhất chính là mẹ nàng. Nàng trở về ngủ, ít nhất mỗi ngày còn có thể gặp mặt một lần. Ngô Khoa kiên quyết muốn đưa nàng trở về. Chỗ siêu nhân cách nơi này ngược lại rất gần. Bất quá tiểu khu cảnh hành cách rất xa. Bên kia lại tương đối hẻo lánh. Nàng mới trải qua sóng gió bắt cóc. Như vậy đơn độc trở về, thật sự không ổn. Sở Dũ không cự tuyệt. Nhưng tâm tính hiện tại của nàng có chút vi diệu. Sẽ nhảy ra chút ma tưởng pháp. Hận không thể tự mình bị bắt cóc. Có lẽ có thể nhìn thấy ba nàng, nhìn thấy Hạ Diệc Hàn, có thể cởi bỏ mê đề. Về đến nhà, nghênh đón nàng là mùi thơm, mùi hương cháy xéo vào mũi, quyến rũ thần kinh. Ngửi ngửi hưng phấn. Cơm chiều nàng không ăn nhiều, vốn không đói, bị quyến rũ như vậy, trong nháy mắt cảm giác dạ dày trống rỗng, cần thêm bữa ăn khẩn cấp. Phan Nghi rất cao hứng, con gái trong vòng 2 ngày liên tục về nhà. Quả thực là ngàn năm chờ một lần. Bà lão tổ trống rỗng này vui mừng khôn xiết. Nửa đêm nướng 2 bắp, nghênh đón con gái về nhà. Sở Dũ dùng đũa cắm ngô ra, chia cho mẹ già của nàng. Các nàng liền đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài, vừa ăn vừa cười. Hai người có linh tê, không nói gì. Phan Nghi biết Sở Dũ vất vả, khẳng định bận rộn một ngày, còn suốt đêm chạy về bồi cô. Cô đốt chăn điện xong, để Sở Dũ sớm nghỉ ngơi. Nếu có công việc bận rộn, trực tiếp đi là được, không cần lo lắng cho cô. Sở Dũ ngủ trong phòng ngủ ban đầu, bởi vì ngày hôm qua thức đêm, tinh thần đã cạn kiệt, không bao lâu liền ngủ thiota ép đi. Nhưng rạng sáng, lại không hiểu sao tỉnh lại, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, xuất thần, nàng đứng lên, rón rén đi tới thư phòng, bật đèn lên, lẳng lặng nhìn hết thảy trong phòng. Nơi này tối hôm qua mới bị lật qua, tuy rằng đồ đạc đều nguyên vẹn trở về vị trí, nhưng nàng vẫn nhớ rõ ràng dấu vết tối hôm qua lục lọi. Nàng ngồi xuống giường, hai tay đặt ở hai bên đùi, cúi đầu, sợi tóc theo má buông xuống, che mặt lại. Nếu có người đột nhiên mở cửa tiến vào, sẽ bị nàng dọa đến gần chết. Nàng tựa như một nữ quỷ thất hồn lạc phách, còn bị đánh vào sống lưng, bả vai sụp đổ. Sở Dũ thật sự thất hồn lạc phách, không biết kế tiếp nên điều tra cái gì. Nếu không tìm được Sở Động Nhân và Hạ Diệc Hàn, nàng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Nàng luôn cảm thấy mảnh vỡ đã tìm được toàn bộ, cũng đã lắp ráp ra một nửa. Nửa còn lại căn cứ vào manh mối, hẳn là cũng có thể chắp vá ra. Nhưng vẫn khó sinh, một bức họa chỉ là bán thành phẩm. Hiện tại lực lượng cảnh sát tập trung vào việc tìm người. Bởi vì những thứ nên điều tra cũng đã điều tra. 5 người nhà nạn nhân vẫn còn nằm ở bệnh viện, vẫn cứng miệng, từ chối tiết lộ sự thật. Chỗ siêu nhân hiện tại còn đang trong giai đoạn cấm túc, chỉ có thể khiêm tốn hỗ trợ tỉnh sở, đưa ra đề xuất tham khảo. Một bên là chân tướng chưa rõ, một bên là nhân vật mấu chốt mất tích, không thể phán đoán sự tình đi về đâu. Không ai biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác mờ mịt vô lực này làm cho Sở Dũ cảm thấy khó chịu. Có loại cảm giác kiềm lừa kỹ xảo nghèo. Hiện tại trong đầu, khác với sự lộn xộn lúc trước, một mảnh trống rỗng, giống như hoàn toàn trống rỗng. Nàng đứng lên, muốn điền vào đầu một cái gì đó. Đi đến bên giá sách, ngón tay từ trên một dãy sách sờ qua, dừng lại trên chuyên khảo khoa học thần kinh. Nàng rút cuốn sách gạch này ra, căn cứ vào trí nhớ, lật đến trang có giấy thiệp lúc đó, là một chương thần kinh thị giác, kể về sự giao thoa thị giác và điểm mù. Sở Dũ cảm thấy hai chữ điểm mù đặc biệt quen thuộc. Nàng nhìn về phía tấm bản đồ treo tường bên trái, cũng là sơ đồ điểm mù trên cấu trúc giải phẫu võng mạc. Điểm mù, Sở Dũ lẩm bẩm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì suy nghĩ quá mức chuyên chú, ánh mắt có vẻ mất tập trung. Về mặt sinh lý, điểm mù đề cập đến một khu vực trên võng mạc, bởi vì chỉ có các sợi thần kinh ở thị giác, và không có cấu trúc cảm quang, vì vậy không thể cảm nhận ánh sáng. Hiển thị không có khu vực thị giác là điểm mù, bất quá bởi vì đại não trợ giúp, con người bình thường không cảm nhận được điểm mù tồn tại. Cũng không biết, trong tầm mắt của mình có một khu vực, vốn là một hắc động. Tuy nhiên, trong cuộc sống, điểm mù có ý nghĩa dẫn dắt, ẩn dụ không nhận ra hoặc bị bỏ qua. Rõ ràng ở phía trước, nhưng vẫn không nhận ra. Giấy thiệp là bị Sở Động Nhân kẹp ở trang này. Trang 175, hiện giờ thoạt nhìn, không giống như tùy ý nhét một lần, rất có thể có ý tứ ẩn giấu. Bởi vì bị rút đi một quyển sách, giá sách đầy ắp đột nhiên trống rỗng, giống như một cái động tối. Sở Dũ ngơ ngác nhìn nó, đại não nhanh chóng vận chuyển. Cho tới bây giờ, có cái gì hay không? Rõ ràng ở trước mắt các nàng, các nàng vẫn luôn xem nhẹ, hoặc là nói kiểm tra qua, nhưng không có nghiêm túc thực hiện, cho rằng nó không quan trọng. Từ ngày 15 tháng 10 lần đầu tiên gặp Hạ Diệc Hàn. Đến ngày 11 tháng 12, 4 giờ 30 phút sáng. Trong đầu Sở Dũ giống như một dòng thời gian. Với tốc độ gấp 100 lần. Kéo tất cả trải nghiệm một lần. Sắp kéo đến đuôi. Nàng ấn tạm dừng. Chớp mắt. Chạy về phòng ngủ. Cầm điện thoại di động. Gọi điện thoại cho Mộc Ngư. Mộc Ngư đang ngủ. Bất quá điện thoại di động không tắt máy. Sợ Sở Dũ có việc gấp. Ví dụ như hiện tại. Trong điện thoại truyền đến mệnh lệnh dồn dập mạnh mẽ. Tiểu Ngư. Bây giờ cậu đến phòng phân tích một chuyến. Mở máy tính của trưởng khoa mộ. Lật đến thư mục ghi chép hàng ngày của hắn. 5 phút sau, Mộc Ngư hoàn thành hướng dẫn. Được rồi, cậu thấy mặt cuối cùng. Có phải có một tài liệu mới không? Mộc Ngư, đúng vậy. Có chuyện gì vậy? Cậu kiểm tra nó một chút. Xem bên trong có gì hay không? Mộc Ngư mới đứng lên. Ánh mắt có chút sợ ánh sáng. Nàng híp mắt nhìn một hồi. Màn hình đều là hoa. Không có nha. Đây không phải là một tài liệu trống. Sao thế? Chờ một chút. Giống như văn tự bị che giấu. Sau đó, giọng nói của Mộc Ngư dừng lại. Dường như phát hiện ra thứ gì đó. Sở Dũ nắm chặt ngón tay. Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Tim đập như sấm sét. Đều sợ ầm ĩ đến Phan Nghi đang ngủ ở phòng bên cạnh. Qua vài phút, trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề của Mộc Ngư. Giống như là bị hen suyễn. Trong cổ họng lại bị kẹt một cái gì đó. Làm sao vậy? Sở Dũ hạ thấp thanh âm quan tâm. Sở, tôi, bây giờ trái tim tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ngay lập tức gửi qua cho cậu. Tôi bảo Ngô Khoa đi đón cậu. Không lâu sau, trong tay nhận được tài liệu. Sở Dũ nhấp vào tải về. Bởi vì run rẩy, nhấn hai lần mới trúng. Sau khi mở tài liệu ra, nàng đóng cửa phòng ngủ lại. Nhanh chóng lật xem, phía trước còn tốt. Nhìn thấy phía sau, nàng thiếu chút nữa thét chói tai. Vội vàng lấy tay che miệng. Cho dù chuẩn bị tâm lý tốt, trái tim vẫn chợt co rụt lại. Điều khắc hoa hòe là vì Giota ết một người. Trưởng phòng siêu nhân, thì ra mục tiêu của Hạ Diệc Hàn không phải là nàng. Mà là Sở Động Nhân. Cách chương.